Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 57, sao họ lại tới đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Dữ đẩy cửa bước vào, ánh mắt nhìn Tô Tiểu Lạc đầy mong đợi. Lúc này đã 8 giờ tối, nếu có nạn nhân thứ 3 xuất hiện, chỉ còn lại 4 tiếng nữa. Đồng chí Tô Tiểu Lạc, thế nào rồi? Có người đang nói dối. Tô Tiểu Lạc đáp, hơn nữa, nạn nhân của vụ án này không phải là hai, mà là ba. Ba sao? Ôn Dữ nhíu mày. Đúng vậy, có ba người. Tô Tiểu Lạc gật đầu. Bây giờ tôi dẫn mọi người đi tìm nạn nhân đầu tiên. Nạn nhân đầu tiên? Ôn Dữ nhíu mày. Đội trưởng Ôn, anh lại đây một chút. Ôn Dữ bị đồng nghiệp gọi sang một bên. Người đồng nghiệp nhỏ giọng nói. Đội trưởng Ôn, chỉ còn 4 tiếng nữa. Nếu chúng ta đặt hết hy vọng vào cô ấy, lỡ như tên đó lại gây án, chúng ta biết ăn nói thế nào với cục trưởng đây? Những đồng nghiệp khác đều không dám tin Tô Tiểu Lạc. Lúc này cô mặc bộ đồ đạo sĩ màu vàng, đeo một chiếc túi vải bên người. Nhìn thế nào cũng giống tên lang băm mà họ vừa mới bắt được cách đây không lâu. Nếu cảnh sát bị một tên lang băm lừa gạt, chuyện này mà truyền ra ngoài thì ai cũng mất mặt. Mất mặt còn là chuyện nhỏ. Nếu vì vậy mà để hung thủ gây án lần nữa, cũng không ai gánh vác nổi trách nhiệm này. Làm sao Ôn Dữ lại không biết suy nghĩ của những người khác? Nhưng tình hình hiện tại rất cấp bách. Hơn nữa trước đây Tô Tiểu Lạc đã từng giúp phá hai vụ án lớn. Cứu người như cứu hỏa. Không còn thời gian, anh ta cũng không còn cách nào khác. Ôn Dữ nhíu mày, cục trưởng đã điều động không ít người đến hỗ trợ. Lực lượng tuần tra đang túc trực ở khu vực đó. Với động tĩnh lớn như vậy của cảnh sát chúng ta, chắc hẳn hắn ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cậu cùng các đồng chí khác cũng đi hỗ trợ đi. Tôi sẽ đi cùng cô ấy tìm nạn nhân kia. Rõ, các đồng nghiệp chia nhau hành động. Xe của đồn cảnh sát đều đã được phân công hết. Ôn Dữ đẩy chiếc xe đạp đến. Các đồng nghiệp khác đều có việc. Tôi chở cô đi bằng xe đạp nhé. Anh tốt nhất nhanh lên một chút. Quẻ vừa giờ lên là quẻ hung. Đi muộn sẽ không kịp đâu. Tô Tiểu Lạc ngồi phía sau thúc giục. Ôn Dữ không dám chậm trễ. Dựa theo phương hướng Tô Tiểu Lạc chỉ dẫn mà đi. Dừng lại, Tô Tiểu Lạc hô lên. Cô nhảy xuống khỏi xe. Tay cầm la bàn, mắt nhìn chằm chằm vào ngôi nhà phía trước. Phía trên bao phủ một luồng khí đen. Là Điềm Đại Hung, nhanh đi cứu người. Nghe vậy, Ôn Dữ lập tức vứt xe đạp bên đường. Xông vào trong, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là nhà của nạn nhân thứ hai. Nhưng nơi này là do Tô Tiểu Lạc dẫn anh ta đến. Nếu cô là kẻ lừa đảo, thì cũng là một kẻ lừa đảo có bản lĩnh. Ôn Dữ chạy vào sân, giật mình bởi mùi máu tanh nồng nặc. Anh ta tiện tay cầm lấy một cái xẻng từ trong sân. Xung quanh tối đen như mực, anh ta lần theo vết máu trên mặt đất đi vào trong. Trong đêm yên tĩnh này, từ góc sân vọng lại tiếng mài dao. Xoàn xoạt, lông tơ trên người Ôn Dữ dựng đứng cả lên. Ban ngày anh ta đã đến đây, nên khá quen thuộc với cách bố trí nơi này. Đây là nhà kho thường dùng để chứa củi. Cách nơi này khoảng 3 cây số có một ngọn núi. Người dân quanh đây khi rảnh rỗi thường lên đó nhặt củi về để nấu nướng. Nạn nhân thứ hai là em gái của chủ nhà. Khi sự việc xảy ra, người đàn ông chủ nhà đã lên núi nhặt củi. Người được nạn nhân đầu tiên xác nhận là nhân chứng là vợ của chủ nhà. Nhưng cô vợ lại khăng khăng nói rằng cô ta không nhìn thấy mặt hung thủ. Đầu óc Ôn Dữ rối bời. Lúc này anh ta hoàn toàn không còn khả năng suy nghĩ nữa. Anh ta đến trước cửa, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cầu xin yếu ớt của người phụ nữ. Chí Minh, anh tha cho em thật sự không biết. Xoàn xoạt, Ôn Dữ lại gần hơn. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ chiếu vào người một người đàn ông. Hắn ta đang cầm con dao phay mài trên đá mài. Ở phía bên kia, một người phụ nữ bị trói tay chân nằm ở đó. Ôn Dữ vốn có trí nhớ tốt, nghe giọng nói nhận ra người phụ nữ này là Vương Phương, vợ của người đàn ông kia. Chủ nhà tên là Trần Chí Minh, thường ngày kiếm sống bằng nghề bán thịt lợn, gia đình những năm gần đây cũng khá giả. Trần Chí Minh đứng dậy, cầm con dao phay lên, lưỡi dao phản chiếu ánh trăng phát ra tia sáng lạnh lẽo. Vương Phương khóc lóc cầu xin, "Chí Minh, em không hại em gái anh tha cho em." Ôn Dữ xông vào, lập tức giằng co với Trần Chí Minh. Trần Chí Minh khỏe mạnh lại là người làm nghề mổ heo. Trong lúc vật lộn, cánh tay Ôn Dữ bị thương, Trần Chí Minh như bị ma nhập, Ôn Dữ bị đẩy ngã xuống đất. Thấy Trần Chí Minh giơ cao con dao phay lên, hai mắt trợn trừng, "Chết đi, cút!" Một tiếng quát lanh lảnh vang lên từ phía sau. Trần Chí Minh quay đầu lại, một vật màu đen bay tới từ trên không trung đập vào đầu hắn ta. Trần Chí Minh ngã gục xuống đất. Ôn Dữ nhìn về phía cửa, thấy mái tóc xù xù của Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc nhặt chiếc la bàn hỏng nát dưới đất lên, tiếc nuối nói, "Lại hỏng thêm một cái nữa rồi." Ôn Dữ ôm lấy vết thương trên vai, cố gắng đứng dậy, "Cục sẽ bồi thường cho cô." Anh ta đến bên cạnh người phụ nữ bị trói phía sau. Người phụ nữ vì mất quá nhiều máu nên đã ngất đi từ lâu. Anh ta dùng dây gai trói người đàn ông lại, sau đó bế người phụ nữ lên. "Tôi phải đưa cô ta đến bệnh viện ngay lập tức. Cô ở lại một mình được không?" "Tất nhiên." Tô Tiểu Lạc gật đầu, nhắc nhở, "Ra ngoài đi về phía nam." Ôn Dữ bế người phụ nữ, không suy nghĩ nhiều, theo bản năng bước theo hướng Tô Tiểu Lạc chỉ về phía nam. Đi chưa được bao lâu, anh ta đã gặp đồng nghiệp đang tuần tra. Nhờ sự giúp đỡ của họ mới đưa được người phụ nữ đến bệnh viện gần đó. Người phụ nữ bị một nhát dao vào bụng, nếu không được đưa đến kịp thời có lẽ đã chết. "Đội trưởng Ôn, nếu hung thủ là Trần Chí Minh, nhưng nạn nhân thứ hai là em gái của hắn ta, sao hắn ta có thể là hung thủ được?" Đồng nghiệp không thể hiểu nổi, sự việc sao lại thành ra thế này, càng lúc càng kỳ quái. "Mọi người ở đây trông chừng, tôi quay lại ngay." "Đội trưởng Ôn, vết thương của anh vẫn chưa được xử lý, chỉ là vết thương nhỏ." Ôn Dữ vì lo lắng cứu người, suýt chút nữa quên mất Tô Tiểu Lạc còn đang canh giữ Trần Chí Minh. Anh ta vội vàng rời khỏi bệnh viện để đón Tô Tiểu Lạc. Cô ấy chỉ là một cô gái, ở một nơi như vậy không biết có sợ hãi không. Lúc này, Tô Tiểu Lạc đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trần Chí Minh bị đánh ngất dưới đất tỉnh lại. Hắn ta vùng vẫy, phát hiện Vương Phương không thấy đâu. Miệng phát ra tiếng gầm gừ giận dữ. "Con đàn bà đê tiện kia đâu? Tao phải giết nó. Tao phải giết con đàn bà đê tiện đó." Tô Tiểu Lạc thở dài. "Mọi việc đều có nhân quả. Anh đừng chấp niệm nữa." "Cô biết cái gì?" Trần Chí Minh không biết từ lúc nào đã cởi được dây gai trói hắn ta. "Cô với nó là cùng một bọn. Cô cũng đáng chết, cũng đáng giết." Trần Chí Minh nhặt con dao phay lên, giơ cao, "Tôi cảnh cáo anh, đừng manh động." Tô Tiểu Lạc lùi ra sân, lấy từ trong túi vải ra mấy lá bùa. Trần Chí Minh không nghe lời cô, cứ thế cầm dao xông tới. "Dừng tay!" Ba bóng người từ ngoài cửa xông vào. Tô Tiểu Lạc quay đầu lại, "Ô, sao họ cũng đến đây?" Cách chương